Thập niên 70, cuộc sống nuôi heo của giáo sư nông học. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợn đang khỏe mạnh sao lại khó sinh được? Lúc này, miệng trưởng thôn đắng ngắt, đầu óc có chút choáng váng. Trưởng thôn, tôi học đại học chuyên ngành này, để tôi thử xem, tôi có cách giúp lợn sinh nở thuận lợi. Tô Diệu Vân biết lợn nái có lẽ là do ngôi thai không chính xác và đường sinh bị vỡ sớm. Trong đầu cân nhắc một chút về các biện pháp điều trị. Nhìn con lợn đau đớn kêu ư ử, trong lòng nghĩ may mà hôm nay gặp được ta, nếu không thì mi sẽ trở thành một món ăn trên bàn tiệc. Diệu Vân, Tô Minh trừng mắt nhìn con gái, tình huống lần trước phối giống cho lợn không giống lần này. Con lợn nái này bây giờ gần như không xong rồi, nếu lợn vẫn chết thì mọi người sẽ đổ lỗi cho cô thì phải làm sao? Tô Kinh Vĩ hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, dùng ánh mắt không tán thành nhìn cô. Tô Diệu Vân dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người họ bình tĩnh, trong lòng cô đã có tính toán. Cô bé Diệu Vân, nếu cháu chắc chắn thì cứ làm đi, cần gì thì cứ nói với chúng tôi. Trưởng thôn cau mày, dù sao lợn cũng chỉ có một con, hơn nữa sau chuyện thuốc thảo dược, ông vẫn khá tin tưởng vào năng lực của Tô Diệu Vân. Cha giúp xoa bụng lợn, Kinh Vĩ đi rửa cái ống kia. Tô Kinh Vĩ ngẩn ra, anh ấy còn muốn hỏi Tô Diệu Vân rằng cô có phải bị điên không? Lần trước sau khi phối giống lợn nái có thụ thai hay không còn chưa biết, bây giờ lại dùng cách này, cô có biết thế nào là đối chứng trị liệu, mỗi bệnh một phương không? Nhưng đáp lại anh ấy là bóng lưng lạnh lùng của Tô Diệu Vân, nghe thấy những âm thanh ồn ào xung quanh, anh ấy cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, đờ đẫn đi rửa ống nước. Thôi, đành dùng ngựa chết coi như ngựa sống, dù sao cũng là chết. Khi Tô Diệu Vân một lần nữa chạy về trong tình trạng thở không ra hơi, mọi người phát hiện cô đang xách theo một thùng dầu lạc và một thùng thức ăn chăn nuôi. Diệu Vân, đây là cho lợn ăn, để lợn nái ăn no lấy sức. Tô Diệu Vân thấy lợn ngửi ngửi, dường như phát hiện ra đồ ngon, sau đó nhịn đau run rẩy đứng dậy ăn, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đến đây, giữ chặt nó, thấy lợn không ăn nữa, Tô Diệu Vân trực tiếp dùng ống bơm dầu lạc vào đường sinh. Hành động này không chỉ khiến trưởng thôn và những người khác kinh ngạc mà còn khiến cả nhóm người mà Hoàng Phấn dẫn từ thị trấn đến cũng kinh ngạc. Cách chương.